Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, 213. Sau 5 phút, trục đạo giả đi tới Thảo Lư học xã hướng đông nam ngoài 3 cây số bầu trời. Một tấm thẻ màu đỏ sẫm, ở hắn giữa ngón hiện lên. Trong nháy mắt, thẻ hóa thành 7 điểm ánh sáng đỏ, thoát ly trục đạo giả lòng bàn tay. Ở trong gió đêm, từ từ hội tụ, chúng nó ngưng tụ trở thành một viên lập lòe nóng rực tia sáng màu đỏ sẫm hình cầu. Phảng phất xé rách bầu trời đêm một vòng kiêu dương. Tấm thẻ này, tuy rằng không đạt tới diệt thế trình độ, nhưng chỉ cần rơi ở phía dưới, hủy diệt một cái nho nhỏ Thảo Lư học xã, vẫn là không thành vấn đề. Đi, trục đạo giả không do dự, đột nhiên vung lên tay phải, mặt trời nhỏ bình thường quả cầu ánh sáng. Hướng về Thảo Lư học xã phương hướng rơi đi. Cực hiệu quân chủ đã nói. Không nên coi thường tiên tri. Ma tử cùng năng lực của võ thần. Coi như vận dụng loại cấp bậc này thẻ. Cũng chỉ có thể xưng là thăm dò thôi. Không có khả năng lắm chế tạo ra thiết thực chiến công. Trục đạo giả là một cái rất thuần túy gia hòa. Hắn đời này. Mục tiêu duy nhất cùng truy cầu. Chính là thu được trường sinh. Vì đạt đến cái mục đích này. Hắn có thể tự tay giết chết chính mình toàn bộ thân bằng hảo hữu. Chỉ vì che lấp tung tích của chính mình. Hắn có thể không chút do dự mà bán đi Minh Hữu Tinh Hồng Chi truy tin tức. Hắn có thể liều mạng đắc tội cực hiệu quân chủ. Cũng phải nửa uy hiếp. Nửa dụ dỗ đem đối phương kéo lên thuyền. Dù cho biết rõ mặt khác hai cái đội hữu đều là tâm mang ý xấu ra hỏa. Trục đạo già cũng không để ý. Hắn muốn. Từ đầu tới cuối, chỉ có một thứ thôi. Trục đạo giả híp mắt, tính toán khoảng cách, đột nhiên mở miệng phát ra một tiếng quát lớn. Bảo, ngoại hình rất giống mặt trời nhỏ quả cầu năng lượng, là thật nổ tung rồi. Chỉ có điều, không phải tự chủ làm nổ. Nó là bị một cái loại người hình cơ thể sống một quyền trùy bạo. Đó là một tên có tóc đỏ huyết mâu nam nhân. Đó là, đến từ Thương Minh Tinh. Có người nói thống nhất toàn bộ Thương Minh, thành lập huyết liên hoàng triều, được xưng ma tử nam nhân Trương Cuồng. Năng lượng tiêu tán, còn chưa kịp nổ tung mở rộng, chỉ thấy Trương Cuồng hít một hơi thật sâu, liền đem những này bạo ngược không gì sánh được, tràn ngập lực sát thương, ăn mòn lực năng lượng hút vào trong bụng, đối phương tựa hồ ở một tiếng no nê, thật là một quái thai. Hoàn toàn miễn dịch bức xạ hạt nhân cùng suy vong sóng điện từ. Chấm ngoặc kép, trục đạo giả trợn tròn hai mắt. Thất thanh nói, cái tên này đúng là nền carbon cơ thể sống sao? Quả thực giống cái quỷ một dạng. Coi như là nền silicon sinh mệnh. Cũng tuyệt không dám giống đối phương làm như vậy. Chuyện này quả là giống như là tự sát. Cách mấy cây số khoảng cách, trục đạo giả cũng có thể cảm giác được. Ma tử quanh thân quanh quẩn, hầu như dường như thực chất sát khí, không có thả cái gì lời hung ác, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Ma tử đang chú ý đến trục đạo giả chớp mắt, liền hướng về bên này điên cuồng bắn vọt tới, trạng thái như mãnh hổ, lại dường như nộ long ra biển, quét ngang bát hoang, nuốt chửng lục hợp, cỗ kia cuồng mãnh đến dọa người khí phách. Mặc dù là trục đạo giả như vậy nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người. Cũng cảm giác có loại tê cả da đầu cảm giác. Lợi hại, trục đạo giả thần thái nghiêm túc. Cũng không quay đầu lại. Xoay người liền chạy. Sinh mệnh cường độ thăm dò dụng cụ đưa ra kết quả chứng minh. Cái ngoại hiệu này ma tử gia hòa. Ở nuốt vào mặt trời nhỏ, sau. Không chỉ không có nửa điểm suy nhược. Vừa vặn ngược lại. Đối phương sức sống tựa hồ trở nên càng thêm dồi dào. Cái kia tóc đỏ huyết mâu, khắp khuôn mặt là cười gằn quái thai, quả thực lại như là một cái nồng độ cao, mật độ cao sinh vật năng tụ hợp thể. Trục đạo giả vẫn cho rằng, mình đã xem như là tương đương tà ác, có thể ở đối phương cỗ này kinh thế hãi tục khí phách bên dưới. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình chính là cái thối đệ đệ, ma tử Trương Cuồng. Quả thực chính là ác đại danh từ. Không cần bất luận cái gì hình dung từ cùng tân trang câu nói. Ác, thuần túy ác đồ. Hiện tại, trong mắt đối phương trong lòng. e sợ chỉ còn lại một cái ý nghĩ giết chết chính mình. Giết chóc nguyên nhân, không cần bất luận nguyên nhân gì. Cũng tuyệt không phải vì bảo vệ Thảo Lư học xã bên trong đám kia địa cầu thổ dân. Đơn thuần là bởi vì, Ma Tử Trương cuồng ngứa tay. Muốn giết chút gì, chỉ đến thế mà thôi. Trục đạo giả ở trải qua 50 năm trước âm mưu sau. Liền vì chính mình cường hóa cố định bị động thuộc tính cải tạo thẻ đỉnh cấp trực giác. Không ai có thể ở trước mặt hắn ẩn giấu chân thực tâm tình. Hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Chạy, điên cuồng chạy. Trục đạo giả liều mạng chấn động phía sau cánh chim màu đen. Duy trì chim yến tước phi hành trạng thái. Hai chân cùng trên hai tay. Cũng ở phun ra lửa. Cực kỳ giống khoa huyễn giáp máy cùng phương Tây thần thoại kết hợp thể. Tốc độ của hắn cực nhanh. Không kém hơn bất luận cái gì máy bay chiến đấu. Nếu như không phải vì bảo vệ thân thể yếu đuối. E sợ tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn nữa trên một ít. Theo thời gian trôi qua. Ma tử cùng trục đạo giả ở giữa khoảng cách. Không chỉ có không có kéo ra. Ngược lại một chút rút ngắn. 3 km. 2 km. 1 km, 500 m, gần rồi, càng gần hơn rồi. Rốt cục, trục đạo giả chủ động dừng lại lưu vong bước tiến. Lại không dừng lại, e sợ đang đối mặt đến từ sau lưng công kích thời điểm. Hắn sẽ không hề có chút sức chống đỡ chết đi. Ngươi là cái rất vướng tay chân ra hòa. Trục đạo giả ngữ khí bình tĩnh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ của ta, vốn là đem ngươi dẫn ra. Sứ mạng của ta, đã viên mãn hoàn thành. Nghe nói như thế, trên mặt ma tử hiện ra một vệt cười gan. Ngươi đang nói cái gì chó má? Dứt tiếng, ma tử thân hình lấp lóe, chớp mắt đi tới trước người trục đạo giả. Một phát bắt được mũ giáp của hắn. Thật nhanh, so với vừa nãy nhanh nhiều. Trục đạo giả trái tim ầm ầm kinh hoàng lên. Trong đầu, tâm tư dường như trong chớp mắt bình thường lấp lóe không ngớt. Đánh giá thấp hắn rồi. Không đúng. Nhìn ma tử biểu hiện. Chấm ngoặc kép. Tiên tri bên kia. Hẳn là không đơn giản mà rơi vào cực hiệu quân chủ trong bẫy dập. Sở dĩ. A, đau đớn kịch liệt. Đem trục đạo giả từ trầm tư trong trạng thái tránh ra. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi đen ngòm. Từ phía sau lưng chỗ miệng vết thương chảy ra đến. Mà một cái đơn mảnh cánh chim. Tắc ở ma tử trong lòng bàn tay, chậm rãi hóa thành màu đen lưu quang, biến mất không còn tăm tích. Ma tử chậm rãi gập lên ngón trỏ, ở trục đạo giả mũ giáp trên nhẹ nhàng một đạn. Oanh, trục đạo giả cảm giác như là bị xe tải đụng vào đầu một dạng. Cả người trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Siêu tinh thể kim loại sợi gãy vỡ âm thanh, ở bên tai vang lên. Phụ trợ suy nghĩ trí não cùng dùng để phụ tá chiến đấu sinh mệnh cường độ dò xét vật trang sức. Trong nháy mắt này, triệt để phá nát, trục đạo giả lấy nón an toàn xuống. Lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ mặt. Đầu trọc, hai cái xanh mượt con mắt, một cái mũi, một cái miệng, hai cái lỗ tai. Trừ bỏ da rẻ là màu xám bên ngoài. Những nơi khác, cùng người địa cầu. Thương minh tinh người tương tự trình độ cực cao trừ bỏ nhan chỉ có chút kéo hông bên ngoài. Nói hắn là bị mắc bệnh một loại nào đó đặc thù bệnh ngoài da. Hoặc là đột biến gen người địa cầu. E sợ đều có người tin tưởng. Ma tử cười lớn lên. Này chính là các ngươi đám này con chuột bộ mặt thật. Thành thật mà nói. Rất thất vọng. Vốn đang cho rằng. Các ngươi có cái gì ba đầu sáu tay đây. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, ma tử ngoác ngoác ngón tay ngữ khí khinh bỉ nói. Lại đây, lãnh cái chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.